Chương 214 sau cùng chiến dịch 3. Tờ S xin lỗi, ngày hôm nay lại canh, ha ha, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn A-I-T-T-T-T-T-T-T-T. Thái Dương một lần nữa rơi vào Tây Phương, Mỹ Nạ Tổ khoác áo choàng đứng ở dư huy dưới vẫn là không có tin tức sao. Mỹ Nạ Tổ hỏi hướng bên người còn không có, Mỹ Nạ Tổ đại nhân quá kỳ quái, đã qua 18 canh giờ. Mỹ Nạ Tổ ôm bả vai, nguyên bản kế hoạch không có bất kỳ nghi vấn bị thi hành, chỉ bất quá trong dự liệu tập kích, cho dù là một chút xíu tin tức cũng không có, thật giống như bọn họ nằm ở một mảnh không người sa mạc trung ương giống nhau, thậm chí ngay cả tùng lâm chính giữa động vật đều giống như diệt tuyệt một dạng, cái này quá không bình thường. Cổ dị dịu, lập tức triệu tập đội trưởng tới chỗ của ta họp ho truyền lệnh, nhì giả nhau nhau lui xuống. Mỹ Nạ Tổ trở lại doanh trướng của mình, tiếp lấy hắn bắt đầu chỉnh lý mình nhẫn cụ bao, rất nhanh cấp đội trưởng nhì giả khác tụ tập đến Mỹ Nạ Tổ trong doanh trướng. Mà lần này Mỹ Nạ Tổ không có mặc món đó là phong quan chỉ huy chế phục, mà là đổi lại cổ nổ hạ tiêu chuẩn lục sắc áo mới. Ô Mỹ Nạ Tổ đại nhân, người đều đến đông đủ nghe được nhì giả báo cáo. Mỹ Nạ Tổ gật đầu, sau đó hắn nhìn quét những thứ này nhì giả, như vậy trẻ tuổi một đám nhì giả, làm đội trưởng, bọn họ đã đối với bộ hạ của mình phụ trách, tin tưởng mọi người đối với tình huống của tiền tuyến tương đối tin tưởng. Chúng ta vẫn không có gặp đến bất kỳ nham ẩn nhị dạ, nhưng là thời gian của chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Cổ nộ hạ cao tầng cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh là mau sớm ở một cái tháng trong vòng thu được tiến triển to lớn, cho nên ta muốn hợp thành một chi lâm thời tiểu đội, thâm nhập nham ẩn thổ địa. Hiện tại đến tột cùng xảy ra cái gì Mỹ Nạ Tổ cùng đợi. Phía dưới các nhị dạ bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé thai Mỹ Nạ Tổ đại nhân. Ta phủ định cái kia làm vì cao cấp tham mưu trung niên nỉ dạ thanh âm làm cho tất cả mọi người đưa mắt đều tụ tập đến trên người hắn. Ta cho rằng nham ẩn nhất định đang làm một cái đại âm mưu, cho nên ta kiên quyết phủ định các ngươi như vậy. Chịu chết hành vi xin lỗi, tiền bối Mỹ Nạ Tổ dừng lại một hồi. Ta hiện tại cần 20 danh người tình nguyện, chúng ta tiến nhập nham ẩn cái gì Mỹ Nạ Tổ đại nhân, không bằng làm cho toàn quân tiến nhập thổ chi quốc đi. Như vậy chúng ta còn có thể có một chút chắc chắn. Cái trung niên nỉ dạ có điểm thất kinh nói, không phải, ở làm tinh tường sự tình trước đây, ta sẽ không làm cho mọi người chịu chết. Nói năng có khí phách, chấn động tâm lý, từ không có có một quan chỉ huy sẽ nói ra nếu như vậy, nhất là tại bọn họ như vậy niên cấp. Nói xong đôi mắt thấy phía dưới các vị cấp đội trưởng đứng nỉ dạ, bọn họ đồng dạng bị loại này gần như nhiệt huyết nói hấp dẫn. Mỹ Nạ Tổ đại nhân, ta đem đi theo ngài mang ta lên đi. Mỹ Nạ Tổ đại nhân nên đến ta cắt hoàn cả xì ở phía sau tiếp cận đang con bé gái cắt hoàn, không phải, ta còn có sức lực, ha hả. Nói xong, cắt hoàn còn hướng phía ở sau lưng mình nữ hài giơ ngón tay cái lên, tùng lâm ở giữa, năm người ở vắng lặng trên đất chạy nhanh chờ một chút vì xì xì dẫn. Đầu cử bắt đầu quả đấm của mình, tất cả mọi người ngừng lại, sau đó lập tức ba người còn lại hợp thành phòng thủ chữ vạn trận hình, xì xì ngồi xổm xuống. Sau đó đưa tay vào thổ nhưỡng bên trong nửa đoạn lóe sáng kim loại, nếu như không phải vừa rồi mặt trời dư quang, khả năng xỉ xỉ cũng không thể phát hiện đây là cái gì. Đội trưởng cắt hoàn hỏi Sù Dẻ Kẹn, bất quá là pha thoái, từ phía trên phay đứt gãy nhìn lên, tựa hồ nó là bị rất mãnh liệt hỏa độn hòa tan một phần khác, điều đó không có khả năng. Sù Dẻ Kẹn bị hỏa độn thiêu hủy nói đùa, ừ, ta cũng hy vọng xỉ xỉ đem Sù Dẻ Kẹn hài cốt bỏ vào nhẫn cụ bên trong bọc. Sau đó một lần nữa đứng lên, nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là nham ẩn thôn. Cái gì cơ hồ là bốn người cùng kêu lên kinh hô, tuy là thổ địa cũng không thế nào săn bằng, thế nhưng nơi đây cũng không có thảm thực vật, hơn nữa rất rõ ràng cũng không phải là tự nhiên hình thành. Kết hợp chúng ta cứu được nham ẩn tiểu ni dạ cho ra kết luận, nơi đây tiểu ứng thai thị lọt vào tập kích nham ẩn thôn, điều này sao có thể, nham ẩn thôn nhưng là ngũ đại nhẫn giả thôn một trong, đến tuột cùng ngẳng cổ cũng đã đi tới, sau đó dùng phi tiêu cắm vào thổ nhưỡng bên trong, thế nhưng cũng không hề tưởng tượng làm ở bên trong lờ y đửa cờ bất kỳ chứng cứ người công kích cuối cùng sử dụng thổ độn. Ta nghĩ chúng ta chí ít hướng xuống dưới đảo vài mét mới có thể tìm được chứng cứ gì. Xì xì nhìn bốn phía, vừa nói, bởi vì tổng có cái gì không phải quá hảo cảm giác quanh quần hắn ta cảm. Thấy chúng ta nhất liền lập tức đi thông chi Mỹ Nạ Tổ lao sư cả sỉ có điểm khó hiểu vì sao sỉ sỉ sẽ như thế nôn nóng ân mang ta lên nhóm tiểu cô nương. Chúng ta lui lại, sỉ sỉ đột nhiên ngôn ngữ dừng lại, tiếp lấy trong nháy mắt tung khắp bầu trời sù dì kèn cùng phi tiêu ken ken ken liên tiếp tiếng kim loại va chạm làm cho cắt hoàn. Cả sỉ cùng với ẳng cô đều khẩn trương, nhao nhao đào ra vũ khí của mình, có ý tứ thật giống như từ thiên mà đem thanh âm mở dạng, xì xì trơ mắt nhìn cứ như vậy. Đột ngột xuất hiện hai người, thông thường khuôn mặt, không có bất kỳ nỉ dạ tiêu chí xem hộ ngạch, các ngươi thật giống như không phải thôn này nỉ dạ là vâng đúng, chúng ta cũng không phải là thôn này nỉ dạ, chúng ta là cổ nổ hạ nỉ dạ xì xì hồi đáp, mà cả xì thì bị trước mắt cảnh tượng khó tin hấp dẫn. Vừa rồi khắp bầu trời sủ dị kẻn dĩ nhiên toàn bộ biến thành hai nửa nằm trên mặt đất cổ nổ hạ nhị dạ, đó là cái gì ngu ngốc tàn sát, đó là dẫn chúng ta đi ra cái tên kia trô ở làng ổ hó rổ xì mặt tên. Khốn kia A Linh, chúng ta có muốn hay không thả bọn họ ly khai đây cũng không phải là một ý kiến hay, hẳn cô đuổi nhanh rời đi nơi này, xỉ xỉ chỉ có thể vội vã nói xong một câu nói. Sau đó hai tay phi tiêu chính hắn giống như cái kia danh hiệu tàn sát tên đánh nhau cả xỉ trong nháy mắt đi tới ảng cổ bên người. Sau đó một cái chắc nhào lộn giữa không trung dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một nói thiềm điện, bổ vào bọn họ vừa rồi trô ở địa phương há. Cảm tạ ảng cổ vừa mới chuẩn bị nói, kết quả cả xỉ chợt ném hắn qua một bên đuổi nhanh rời đi nơi này cắt hoàn. Nơi đây liền giao cho ta, mang theo ảng cổ rời đi nơi này, nhanh cả xỉ lo lắng hô chết tiệt. Cả xỉ cắt hoàn cũng xông tới xỉ xỉ chỉ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, đối diện tên nhất định cũng là nghĩ ra đi, độ có thể so sánh với mở tam môn, mình con mắt còn có thể miễn cưỡng theo kịp, thế nhưng hắn sở xuất lực lượng lại quỷ dị dị thường, giống như là một loại phong độn sinh sinh cường đại cắt lực, bất quá liền coi như là bình. Thường cường lực phong độn cũng là không có khả năng mở ra chuyên môn vì nghĩ dạ thiết kế phi tiêu không sai. Không sai tàn sát cứ như vậy tả hữu vây tay, nhìn như dường như căn bản cũng không có cách thức, nhưng là lại có thể dễ dàng chặt đứt xỉ xỉ trên tay phi tiêu. Bất quá cái này còn không là mang cho xỉ xỉ nhất đại phiền toái địa phương. Phiền toái lớn nhất chính là tàn sát không nhìn thân thể mình bị thương tổn, đây là từ nơi nào đi ra quái vật chết tiệt cánh tay, khuôn. Mặt, hết thể phơi bày ở ngoài da thịt đều đã máu nhỏ rầm rề, xỉ xỉ không ngừng nguyền rủa. Duy một hai lần chính mình dường như đâm trúng thân thể của đối phương chỗ yếu, thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản tiếp tục điên cuồng xuống phía dưới. Ta muốn nhìn thấy chậm rãi, Uchiha Shishi hai mắt xanh biến hóa.